cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, nửa bước vĩnh hằng cảnh. Thực lực tăng nhiều, Bất Hủ Thần Quốc 6 đại đỉnh phong thế lực một trong. Thiên Nguyên Thần Giới trước mắt cường đại nhất thần quốc. Thần quang vạn trượng, to lớn tráng lệ hoàng tọa phía trên. Bất Hủ Quốc chủ uy nghiêm ngồi ở phía trên. Toàn thân không ngừng tản mát ra, làm cho người câm như hến khủng bố hoàng đạo khí tức. Luận cá nhân thực lực, Bất Hủ Quốc chủ, xem như Thiên Nguyên Thần Giới. Trên mặt nổi tối cường giả, so với Nguyệt Thần còn phải cường đại hơn một chút. Bỗng nhiên, rộng lớn trong cung điện, xuất hiện một đoàn nồng đậm hắc vụ. Trong hắc vụ, một tên toàn thân bị hắc bào bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật người thần bí đi ra. Cái kia nằm tại hoàng tọa phía trên Bất Hủ Quốc chủ mở ra hai mắt, một cỗ sắc bén quang mang theo trong ánh mắt tán phát ra, mười phần đáng sợ. Bệ hạ, Nguyệt Thần vẫn lạc, Nguyệt tộc diệt tộc, là Nghịch Thiên Lâu gây nên. Người áo đen cung kính hành lễ, thanh âm trầm thấp nói ra. Ám Ảnh Thần Chủ, thượng vị thần chủ đỉnh phong thần linh, Bất Hủ Quốc chủ tuyệt đối thân tín, nắm trong tay Bất Hủ Thần Quốc mạnh nhất bộ đội, Ám Ảnh Thần Vệ. Xem ra cái này Nghịch Thiên Lâu sau lưng có vĩnh hằng thế lực chỗ dựa. Cũng đúng, thần khải kế hoạch sắp bắt đầu. Những cái kia vĩnh hằng thế lực phái ra cấp dưới thế lực ở bên ngoài bắt đầu hoạt động cũng là bình thường. Bất Hủ Quốc chủ nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bất Hủ Thần Quốc sau lưng, tự nhiên có càng thêm đáng sợ chỗ dựa. Thiên Nguyên Thần Giới 6 đại đỉnh phong thế lực, Bất Hủ Thần Quốc, Vạn Bảo Lâu đều có vĩnh hằng thế lực chỗ dựa. Cấm kỵ thế gia Độc Cô gia tổ tiên thì xuất hiện qua một vị mạnh nhất vĩnh hằng thần linh, Độc Cô Nghịch Thiên, danh xưng cấm kỵ đại thần. Đáng tiếc, tại thái cổ cái kia một trận hủy diệt đại chiến bên trong, mất tích, không biết sinh tử. Cửu Kiếm Thần Tông, Thiên Long Thần Địa, Nguyệt tộc chỉ là may mắn thu được lúc trước vẫn lạc một số vĩnh hằng thần linh truyền thừa, cũng không vĩnh hằng thế lực chỗ dựa. Bất Hủ Quốc chủ chính là trải qua trận kia hủy diệt đại chiến thần linh. Bệ hạ, Nguyệt tộc diệt tộc sự tình, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Ám Ảnh Thần Chủ dò hỏi. Diệt một cái đỉnh phong thế lực, đây chính là kinh thiên đại sự. Bất Hủ Thần Quốc tự nhiên phải có chỗ ứng đối hành động. Bất Hủ Quốc chủ lắc đầu. Sự kiện này cũng không cần hỏi tới. Chỉ là một cái Nguyệt tộc, diệt thì diệt, tận khả năng không nên đắc tội Nghịch Thiên Lâu. Đúng rồi, Thiên Kiêu đại chiến còn có 500 năm bắt đầu. Người bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là chuẩn bị Thiên Kiêu đại chiến. Lần này Thiên Kiêu đại chiến cùng coi là khác biệt. Đến lúc đó mới thật sự là Thiên Kiêu hội tụ. Thiên Kiêu đại chiến cũng là thần khải kế hoạch bắt đầu. Bất Hủ Quốc chủ trịnh trọng phân phó nói. Mỗi một giới Thiên Kiêu đại chiến đều có Bất Hủ Thần Quốc chủ trì. Vốn là Thiên Kiêu đại chiến là Bất Hủ Thần Quốc vì tuyển bạt nhân tài, mời chào đủ nhiều thiên kiêu, vì thần quốc hiệu lực, tại toàn bộ thần giới tổ chức hoạt động, cách mỗi 10 vạn năm một lần. Bất quá, các đại thế lực thiên kiêu vì nổi danh, vì danh truyền thần giới, cũng ào ào tham gia. Chỉ cần đến lúc đó cự tuyệt thêm vào Bất Hủ Thần Quốc là đủ. Sau đó, dần dần Thiên Kiêu đại chiến biến thành toàn bộ thần giới thiên kiêu dương danh chi chiến. Lần trước, Dạ Khuynh Nguyệt chính là thứ 5, Hỏa Đăng càng là đệ nhị thiên kiêu. Thuộc hạ minh bạch, Ám Ảnh Thần Chủ cung kính nói. Đối với Bất Hủ Quốc chủ trong miệng thần khải kế hoạch, hắn nhưng là một mặt sương mù. Nhưng, hắn không có hỏi thăm Bất Hủ Quốc chủ. Hắn rất rõ ràng, cái kia để cho mình biết đến sự tình, Bất Hủ Quốc chủ tự nhiên sẽ chủ động nói cho hắn biết. Không nên hắn biết đến sự tình hỏi, ngược lại để Bất Hủ Quốc chủ tức giận. Một bên khác, Cửu Kiếm Thần Tông, Độc Cô Thế Gia, Thiên Long Thần Địa tam đại thế lực biết được Nguyệt tộc bị Nghịch Thiên Lâu tiêu diệt về sau, tranh thủ thời gian hạ lệnh không cho phép các đệ tử đắc tội Nghịch Thiên Lâu. Nguyệt tộc đều bị diệt, sau lưng không có vĩnh hằng thế lực làm chỗ dựa bọn họ. Tự nhiên sợ hãi không được. Sợ, nguyệt tộc xuống tràng, rơi tại trên đầu của bọn hắn. Đồng thời, ào ào chuẩn bị hậu lễ, tiến về nghịch thiên lâu tổng bộ. Đối với thiên nguyên thần giới chấn động, Vương Lập tự nhiên không có quá để ở trong lòng. Hắn trầm mê ở đánh dấu cùng tăng thực lực lên bên trong. Nguyệt tộc đánh dấu còn về sau, hắn lại trở về tấn chi thần quốc hoàng cung đánh dấu. Cứ như vậy, thời gian 3 năm đi qua, Vương Lập thu hoạch có phần phì, còn có rất nhiều nơi có thể đánh dấu. Nhưng đánh dấu thu được khen thưởng quá nhỏ, Vương Lập liền không có ở lãng phí thời gian. Dù sao, lấy hắn cùng bọn nô bộc cảnh giới trước mắt cùng thực lực, phổ thông đánh dấu khen thưởng không hề có tác dụng. Còn có quá nhiều địa phương chờ lấy Vương Lập đi đánh dấu. Tự nhiên không muốn lãng thời gian. Thời gian 3 năm, Vương Lập mượn nhờ đánh dấu khen thưởng, thực lực tăng nhiều, tự thân cảnh giới, đột phá đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, mới một bước bước vào vĩnh hằng thần linh. Vĩnh hằng thần thuật, ngoại trừ tu luyện cửu sắc bất diệt liên hoa, vĩnh hằng kiếm quyết, phong dực cực quang bên ngoài, lại tu luyện huyết nguyệt trảm. Một tên đao đạo thần thuật, Vương Lập tự xưng đao kiếm song tuyệt, hiện tại mới tính chính thức được xưng tụng. Mặt khác, Vương Lập đạt được một cái vĩnh hằng thần thuật tấn cấp khoán. Hắn đem đại hủy diệt kiếm trận thăng cấp đến vĩnh hằng cấp, đến mức vĩnh hằng kinh, Vương Lập đến lúc đó lại đánh dấu hai môn, Thái Âm Đế Kinh, Tinh Thần Quyết, có điều hắn đều ban cho Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh thành phu phụ. Chính mình cũng không có tu luyện, Vương Lập tu luyện nhất niệm thần ma đầy đủ, hoàn toàn không cần tu luyện còn lại vĩnh hằng kinh. Mặt khác, hắn đạt được một chút bảo vật, đem trong tay hỏa linh thần kiếm, diệt thế ma đao, thăng cấp đến thượng phẩm vĩnh hằng thần binh. Mặt khác, tự nhiên cũng tu luyện một số cường đại bí pháp, đáng tiếc cửu kiếp bí điển tốt dừng lại tại đệ tam kiếp phía trên. Không có chút nào đột phá, gen tầng thứ. Chỉ có thể so với thú vương, nhưng cũng khiến Vương Lập thiên phú tiềm lực đạt được tuyệt đại tăng lên. Lần này tấn chi thần quốc hoàng cung đánh dấu, cùng nguyệt tộc đánh dấu, Vương Lập thực lực có thể nói là đạt được to lớn tăng lên. Nửa bước vĩnh hằng cảnh, tăng thêm vô số át chủ bài nơi tay, đồng dạng vĩnh hằng thần linh, chỉ sợ đều không phải là Vương Lập đối thủ. Hắn thật sự là quá mạnh. Mặt khác, bằng vào lần này đánh dấu khen thưởng, Vương Lập bọn nô bộc thực lực cũng theo tăng nhiều, chỉ ít đạt tới tu luyện đến trung vị thần chủ, đại bộ phận muốn tu luyện đến thượng vị thần chủ. Hồng Viêm đạo tổ, tại Vương Lập ưu tiên cung cấp tư nguyên tình huống dưới, dẫn đầu đột phá đến thiên vị thần chủ. Lúc này thời điểm, nàng mới chính thức có làm đỉnh phong thế lực chi chủ tuyệt đối thế lực. Lần nữa gặp gỡ Nguyệt Thần, chỉ sợ không phải Hồng Viêm đạo tổ đối thủ. Vương Lập thuần túy là một người bật hách, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ bay, hoàn toàn mang theo đồng đội nằm thắng, mang bay bọn họ. Nguyệt Khuynh Thành cùng Hỏa Lăng thiên tư kém một chút, nhưng bằng mượn Vương Lập cho bọn hắn vĩnh hằng kinh, cũng thực lực tăng nhiều, ngưng tụ tam phẩm pháp tắc thần lực, đột phá đến trung vị thần chủ. Phu phụ hai người tuyệt đối lần nữa tiến về bất tử ma vực, tìm kiếm Hỏa Lăng phụ thân Hỏa Liệt. Lần này, hai vợ chồng thực lực tăng nhiều, càng thêm lòng tin 10 phần. Tại Vương Lập bày mưu đặt kế dưới, đợi khi tìm được Hỏa Liệt về sau, Nguyệt Khuynh Thành đem tiến đến trọng kiến Nguyệt Thần Điện, trở thành mới Nguyệt Thần. Hỏa Lăng thì phụ trợ thê tử của mình, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.